Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 14. Lời của nàng thành công nhượng đối diện hai người sắc mặt càng thêm âm trầm. Ni Chu Thuần cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi. Nàng chỉ là thở hổn hển khẩu khí, liền nhằm chống đối phương uy áp, chậm rãi thử đứng lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy dị mồ hôi, của nàng tóc mai sớm đã bị mồ hôi cấp ướt đẫm. Đính vào trên gương mặt, của nàng khí tức có chút suy yếu, đó là linh lực tiêu hao quá biểu hiện. Thế nhưng nàng kia hắc bạch phân minh hai tròng mắt lại là lóe dị thường sáng sủa quang mang. Nàng hai tay chậm rãi giơ lên, sau đó chân phải dùng sức, kêu quát một tiếng, chân trái đầu gối chậm rãi theo trên mặt đất mặt giơ lên. Người ở chỗ này chỉ là nhìn động tác của nàng, liền hô hấp cũng không dám ân y này, hoàn toàn là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nếu như Chu Thuần thực sự đứng lên, nàng kia chẳng những có thể đạt được kia chân quý phi thường nhất phẩm ngực giáp, còn có thể lại lần nữa danh dương tiên kỳ, thu được vô thượng uy vọng, trở thành người người sùng bái đối tượng. Nếu như nàng thua, kia tiên phủ thứ 9 đem chìa khóa sẽ gặp trở thành đối phương. Cũng là ý nghĩa, mạng của nàng cũng sẽ chấm dứt. Nàng như vậy khiêu khích tiên kỳ đứng đầu tồn tại, bọn họ nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ là Bạch Vương có ý che chở nàng. Cũng không có cách nào, người ở chỗ này đều hiểu đạo lý này. Chu Thuần lại sao có thể sẽ không rõ. Thế nhưng, nàng chưa từng có nghĩ tới thất bại. Theo của nàng đầu gối chậm rãi đề thăng, Thánh Vương cùng Cổ Vương sắc mặt cũng càng ngày càng thấp. Trầm Mân Y bọn họ không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, muốn đem nàng cấp một lần nữa áp trở lại. Chu Thuần cũng theo khẽ kêu lên tiếng. Của nàng khí thế đã lên tới đỉnh. Nàng hai mắt trợn tròn, trên trán có chút cho phép nổi gân xanh. Thành bại ở nơi này nhất cử, nếu là nàng bị đè ép đi xuống, vậy vĩnh viễn cũng không có hy vọng đứng lên lại. Thời gian phảng phất là đình chỉ, tầm mắt mọi người, đều bị trung gian ba người kia cấp hấp dẫn. Lúc này, xung quanh vang lên sột sột soạt soạt thanh, cũng không có bất kỳ người nào đi bận tâm ân y rất nhanh. Vô số yêu thú xuất hiện ở xung quanh, bọn họ ở quân ngự hàn dưới sự hướng dẫn của bao vây ở đây, quân sư, khi bọn hắn nhìn thấy trung gian người hậu, đều không hẹn mà cùng la lên lên tiếng. Chu Thuần lúc này đã hoàn toàn ở vào thế giới của mình. Của nàng ý niệm liền một, chính là nhất định phải đứng lên. Đúng là những thứ ấy yêu thú tiếng la ngút trời, nàng như cũ là không chỗ nào cảm thấy. Thế nhưng đối diện hai người, lại là bị một chút ảnh hưởng. Quân ngự hàn tay lập tức mọc lên, ngăn trở những thứ ấy gây rối yêu thú. Nàng lên tới hoàng giai cao cấp, sao có thể? Bạch Lăng đứng ở quân ngự hàn bên cạnh, nhìn cái kia song quyền nắm chặt người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ở Thuần Nhi trên người, tất cả đều có thể. Quân ngự hàn sau khi nói xong, song quyền nắm chặt, dừng ở cùng Chu Thuần đối lập hai người. Hắn vừa tới trong nháy mắt, thượng quan vô ý liền đem chuyện đã xảy ra truyền âm cho hắn. Nàng, hình như là ở cùng đối diện hai người đối kháng. Bạch Lăng lại lần nữa chấn kinh rồi. Hai người kia, hắn thần thức quét sạch một chút, nhưng là lại căn bản là phát hiện không ra thực lực của đối phương. Hai người kia, là Thánh Vương cùng Cổ Vương, là tiên giai cao cấp cường giả. Quân ngự hàn chậm rãi mở miệng. Hắn lành lạnh thanh âm không cao không thấp, trùng hợp nhượng sở hữu yêu thú cũng nghe được, lời của hắn âm hạ xuống, xung quanh nhất thời an tĩnh vài giây, sau đó liền triệt để sôi trào. Ở đây tiên giai yêu thú lập tức hiện ra bản thể, bọn họ đồng thời phát ra tiếng hô, phảng phất là ở cấp Chu Thuần trợ uy. Hết chương.